Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1900, Chu Minh Hoàng đêm đến. Năm thân ảnh lấy vây quanh chi thế phân chạm tại Trần Trần cùng Trần Thụy Hổ bốn phía. Trần Trần trên thân toát ra 10 phần mãnh liệt sát ý. Hắn chưa hề cảm thụ qua cha mẹ của mình yêu mến. Thế nhưng là từ hắn Trần Thụy Hổ trong miệng đạt được rất nhiều liên quan tới song thân sự tình. Bọn hắn một mực tại lo lắng cho hắn, một mực tại lo lắng lấy hắn. Lúc trước hắn một kiếm quét ngang chân nguyên kiếm phái Thanh Vân bảng phía trên cao thủ. Nhổ đến thứ nhất, trở thành chân nguyên kiếm phái thủ tịch đại đệ tử. Trần Lưu Vương phái người đi tìm qua hắn, hy vọng hắn có thể trở về Trần gia. Thế nhưng là hắn trực tiếp là cự tuyệt, về sau liền lại là không có tin tức. Chờ đến hắn lại được đến tin tức, Trần Lưu Vương đã là xuất thế. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi xa, cúi đầu, dâng hương. Bất quá, hiện tại, Trần Trần cũng rốt cục minh bạch lúc trước Trần Lưu Vương dụng tâm lương khổ. Hắn lúc mới sinh ra, đem hắn đưa đến chân nguyên kiếm phái là vì an toàn của hắn. Đợi đến hắn lấy được thủ tịch đệ tử xưng hào thời điểm, muốn tìm hắn trở lại Trần gia, kia bởi vì thực lực của hắn đầy đủ cường đại, có thể tự vệ, nhiều khi, song thân của mình chính là trở thành mình tiếc nuối. Cũng may, hắn còn có muội muội, hắn tuyệt đối không cho phép lại có tiếc nuối. Nghĩ đến như thế, dưới chân khẽ động, Trần Trần trong tay nhân quả kiếm đột nhiên khẽ động. Kiếm khí sắc bén càn quét mà ra, hàn quang hiện hiện, một thích khách áo đen còn chưa kịp phản ứng, sắc bén kiếm chính là trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn. Máu tươi vẩy ra, hắn thân thể lảo đảo hướng về sau thối lui, lập tức, nhân quả kiếm liên tục mà động, uy thế kinh khủng càn quấy tứ phương, cái khác bốn tên thích khách căn bản không có cơ hội xuất thủ. Ngắn ngủi trong nháy mắt, cái khác bốn tên thích khách đều chết, nơi cổ họng đều có lấy một đạo nhỏ bé vết thương. Nếu là không cẩn thận quan sát, chỉ sợ là không cách nào thấy rõ. Bất quá mấy hơi ở giữa, máu tươi vẩy ra, bốn người thân thể nhất trí ngã xuống, nhân quả kiếm nghiêng cầm, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Trần Thụy Hổ một mặt nghiêm chỉnh nhìn xem Trần Trần. Đại ca, cái này, Trần Thụy Hổ không biết nên nói cái gì. Trần Trần vừa cười vừa nói, yên tâm, từ ta ở đây, bất luận kẻ nào đều không tổn thương được ngươi. Trần Thụy Hổ gật gật đầu, nói, ta tin tưởng, trong quân doanh, Lý Kỳ Phong phảng phất lại về tới ban đầu ở Thục Thành thời khắc. Hắn không khỏi nhớ tới kia phiến đại lục trên hết thảy. Không biết hiện tại kiếm tông ra sao? Thái Càn đế quốc thì sao rồi? Mẫu thân mình còn tốt chứ? Lý Kỳ Phong sinh ra mấy phần suy nghĩ. Thực lực, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ. Chỉ có thực lực càng mạnh hơn. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể thay đổi biến tình cảnh của mình. Mọi thứ từ tự mình làm chủ. Trần Trần đi tới trong quân trướng. Nhìn thấy đang tu luyện Lý Kỳ Phong. Hắn chuẩn bị muốn lặng yên không tiếng động trở về. Lý Kỳ Phong mở ra hai mắt, vừa cười vừa nói, đã tới cần gì phải vội vã như thế rời đi. Trần Trần dừng bước, Lý Kỳ Phong từ ngồi xếp bằng trên giường vọt lên, nói, có chuyện gì sao? Trần Trần nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta tới nói là xin ngươi giúp một tay. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên có thể, Trần Trần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ngươi đơn giản như vậy đáp ứng. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, có thể để ngươi dạng này một người kiêu ngạo buông xuống kiêu ngạo. Từ trước đến nay là gặp được không cách nào giải quyết sự tình. Trần Trần gật gật đầu, nói, hiện tại là hai quân đối chọi thời khắc mấu chốt. Ta hy vọng Nam Sở có thể lấy được thắng lợi. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ nói. hai nước chi chiến tuyệt không phải giống như là chúng ta giang hồ cao thủ so chiêu. Vô cùng đơn giản, dựa vào mình thực lực cường đại chính là có thể. Thiên thời địa lợi nhân hòa, song phương thống soái tùy cơ ứng biến năng lực, điều binh khiển tướng thủ đoạn vân vân. Trần Trần quay mấy lần đầu mình, nói, phức tạp như vậy, Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đơn giản biện pháp cũng là có, bất quá rất khó thực hiện. Trần Trần nhíu mày lại, nói, biện pháp gì? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chém giết Tây Sở thống soái, tính cả thủ hạ đại tướng toàn bộ chém giết, Tây Sở tự nhiên là không chiến mà bại. Trần Trần chậm rãi gật gật đầu, nói, như thế vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp. Lý Kỳ Phong lập tức vui lên, nói, được rồi, trong thiên quân vạn mã chém giết thống soái loại chuyện này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Tây Sở kia 20 vạn đại quân, liền là hao tổn cũng đem ngươi tươi sống mai chết, tự tìm đường chết sự tình ngươi nhưng tuyệt đối không nên đi làm. Trần Trần thần sắc nghiêm túc nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào đi làm? Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hiện tại ta cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chúng ta bây giờ đối với thế cục căn bản là không chút nào rõ ràng. Đợi đến chúng ta quen thuộc hết thảy tình hình, lại tính toán sau, như thế nào? Trần Trần gật gật đầu, nói, có thể, đêm tối, vĩnh viễn là tốt nhất che giấu. Ánh trăng mông lung, một đoàn người phi mã phi nhanh tiến vào trong quân doanh. Nam Sở Hoàng đế Chu Minh Hoàng, đêm tối kiên trình đi đến tuyến đầu. Trong quân trướng, Trần Thụy Hổ, Trần Trần, Lý Kỳ Phong ba người đang nghiên cứu địa đồ, treo lên trên bản đồ, vẽ lấy dày đặc mũi tên, chia làm đỏ vàng lam ba loại, chợt nhìn, tựa như là một cái cự đại vòng vây. Chúng ta bây giờ vị trí này, ta đã phái ra mười mấy tốp trinh sát, đều là không công mà lui. Nhìn đến lần này Tây Sở đổi thống soái là làm ra rất lớn hiệu quả. Chúng ta cũng không còn có thể giống như là trong ngày thường như vậy tùy tiện thu hoạch tình báo của chúng ta, Trần Thụy Hổ nhẹ nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói, cái này long đầu Yamamoto đến liền là Tây Sở bản đồ. Địa hình đến cùng như thế nào? Chỉ sợ Tây Sở so với chúng ta rõ ràng hơn. Chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận mới được. Trần Thụy Hổ gật gật đầu. Đang lúc này, Cao Lang Sơn bước nhanh tiến đến. Thống soái, có người đến. Cao Lang Sơn giảm thấp thanh âm nói. Trần Thụy Hổ nói, cái gì người? Cao Lang Sơn thần sắc quính lên, nói, vị kia, trong hoàng cung vị kia. Trần Thụy Hổ thần sắc lập tức biến đổi. Chu Minh Hoàng đã tiến vào trong quân trướng, nhìn đến ta cái này Nam Sở thứ nhất nữ nguyên soái thế nhưng là thật không đơn giản a. Một thanh âm vang lên, Trần Thụy Hổ vội vàng hành lễ. Chu Minh Hoàng vừa cười vừa nói, không cần đa lễ. Hiện tại cùng Tây Sở chiến tranh thế nhưng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Trẫm cũng không chịu nổi tính tình, vì vậy không mời mà tới. Mong rằng ngươi cái này nguyên soái có thể lý giải. Trần Thụy Hổ gấp giọng nói, thần đương nhiên không dám. Hoàng thượng tới này tiền tuyến là đối tiền tuyến tướng sĩ cực lớn cổ vũ. Chu Minh Hoàng gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong cùng Trần Trần, trẫm muốn quen biết một chút Trần Lưu Vương nhi tử. Chu Minh Hoàng nói khẽ, Trần Trần không kiêu ngạo không tự ti nói, ta chính là. Chu Minh Hoàng trên dưới đánh giá một phen Trần Trần, nhẹ nói, không hổ là Trần Lưu Vương nhi tử, quả nhiên là khí chất bất phàm a. Trần Trần cười cười, nói, hoàng thượng khách khí. Chu Minh Hoàng nhìn chăm chú lên Trần Trần, dừng lại một chút, nhẹ nói, nếu là trẫm đem cái này mấy chục vạn đại quân giao đến trong tay của ngươi, ngươi có thể tiêu diệt Tây Sở, thậm chí là Đại Sở sao?